trong mắt lộ ra ý trào phúng. Xem tới nơi đây chính là ngươi nơi chôn xương. Đây là cần gì phải chịu khổ đến vậy? Kiếm chiêu của hắn càng thêm chí mạng. Bóng người như tùng, kiếm tựa như cuồng phong. Mỗi một kiếm đều đâm hướng về Sở Hy Thanh chí mạng chỗ yếu. Lâm Thạch chưa bao giờ hy vọng xa vời hắn kiếm có thể một lần đem Sở Hy Thanh đánh chết. Chỉ là lấy phương pháp này bức bách Sở Hy Thanh đón đỡ. Lấy hắn cao tới ngũ phẩm hạ cường đại tu vị cùng lực lượng lấy bản thương người. Một chút trọng thương Sở Hy Thanh phế phủ. Sở Hy Thanh thì lại sắc mặt như băng. Không biến sắc chút nào. Phía sau hắn nhai tí. Tuy rằng gào thét rít gào. Cực lực bạo phát. Lại như trong lồng khốn thú. Không được triển khai. Bất quá lúc này. Sở Hy Thanh khóe môi làm nổi lên độ cong lại càng lúc càng lớn. Hắn nhân vật bàng. Đã xuất hiện táng thiên chi vũ. Trọng. Chữ. Người bị thương nặng. Kích phát táng thiên chi vũ. Giai đoạn thứ 3. Có tố chất thân thể tăng cường gấp 4. Tất cả chân nguyên tăng cường gấp 4. Nắm giữ siêu hạng cường độ phá pháp lực lượng cùng siêu hạng cường độ phá cương lực lượng. Cũng nắm giữ yếu ớt cường độ giết thần lực lượng. Lúc này ở Sở Hy Thanh quanh người. Dĩ nhiên từ từ bốc cháy lên từng tia huyết diễm. Bát tí kim cương kiếm, bộ yên thành cũng trông thấy tình cảnh này. Hắn vẻ mặt càng hưng phấn chờ mong tột đỉnh. Nghĩ ngợi nói cái này nhất định là Sở Hy Thanh trạng thái mạnh nhất. Cái kia chính là hắn mạnh nhất đao. Nhanh nhất đao. Liền không biết thời khắc này. Vị này danh chấn Đông Châu thiếu kỳ chủ. Sẽ phóng ra thế nào hào quang. Bộ yên thành phát hiện lúc này. Không chỉ thuộc về táng thiên to lớn mà ảnh càng thêm ngưng tụ. Cái kia trên trời mây trong. Càng có một thanh khổng lồ chiến phủ hiện ra ở trên không. Cái kia càng phảng phất binh thần Lê Tham 9,999 thanh thần binh một trong, Già Thiên Phủ. Mà lúc này ở mấy chục dặm ở ngoài, Thanh Hư Tử thì lại đuôi lông mày khẽ nhếch. Dừng lại, hắn không chỉ mạnh mẽ ngăn chặn nhai tí thần đao, càng kêu ở chính bản thân như thuấn ảnh giống như lẻn vào thủy trại kiếm tàng phong. Người này, Thanh Hư Tử trong mắt, càng là càng vui mừng, càng thưởng thức, càng sung sướng. Hắn tự có phá địch lực lượng, không dùng tới ngươi ta nhúng tay. Ngoặc kép, hết chương.